Chương 55, Sa Chi Dị Nụ Dị Kỳ. Thở một cái cũng liền ở tất cả mọi người đang vì cái kia gọi Từ Lương nở tờ cờ cảm thấy kinh ngạc thời điểm, trên bầu trời một con màu trắng đại điểu đột nhiên đám người trên đỉnh đầu vượt qua, sau đó giống trống khua chiêng hướng làng cắt nội bộ trực tiếp bay đi. Một màn này đã xem không ít người sửng sốt một chút, đó là vật gì biết bay đại điểu là dã quái sao? Không phải, đúng vậy, dã quái làm sao lại tới trong thôn các loại làng cắt, không phải có phòng ngự kết giới sao? Cái kia đại điểu làm sao bay thẳng vào leo, sẽ không phải là cái kia gọi Từ Lương giết chết biên phòng tiểu đội phía sau thuận tiện đem phòng 75-7 ngự kết giới cũng phá hủy a? Có khả năng này, nếu như nói như vậy, con kia đại điểu khả năng không đơn giản. Chờ một chút, ta dường như chứng kiến con chim lớn kia trên lưng đứng một bóng người ta đi. Ây đạ dạ ạ cắt sủ kỳ ảnh cập buộc hắn bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này, cái kia chia 5 năm đội trưởng bọn họ chẳng phải là chứng kiến ấy đạ dạ đứng ở con chim lớn kia trên lưng, nhưng lại một bộ không phát hiện chút tổn hao nào răng dấp. Đám người lập tức ý thức được cái gì, lập tức phái một chi tiểu đội đi tiền tuyến kiểm tra một cái. Hoa Nguyệt Lâu sắc mặt khó coi nói rằng, những người khác toàn bộ tất cả đi theo ta, ạ cà sủ kỳ mục tiêu là gì nụ gì kỳ, làng cắt trước mắt gì nụ gì kỳ chính là cà dẹt, thực lực cũng là ảnh cấp, chúng ta đây liền hiệp trợ cà dẹt đưa hắn giết chết. Ấy đạ dạ là bay thẳng vào bọn họ khổ tâm bố trí bây dập quất một cái thì là đi tác dụng. Cho nên, lúc này Hoa Nguyệt Lâu chỉ có thể áp dụng sau cùng biện pháp hiệp trợ gã ạ giả cùng với làng cắt đối với ạ cắt sủ kỳ ảnh cập buộc phát động công kích. Hắn còn không tin đối phương lẻ loi một mình tới làng cắt còn có thể lật trời hay sao. Đừng quên làng cắt bên trong nhưng là cũng không có thiếu như bức hống hông từ bỏ cả dẹt ở ngoài còn có ẻ bịt cùng với trịa rổ bà các lộ hủy chừa một đám thực lực không kém làng cắt cao tầng, trong đó trịa rổ bà đó cũng là ảnh cấp tồn tại, tuy nói 5 ký đại một chút nhưng cũng là một cái thứ thiệt ảnh cập. Mặt khác còn có bà kỷ các lộ ủy chừa một đám tinh nhuệ thượng nhẫn, đó cũng là một cô không kém chiến lực nhiều như vậy giữ tại lực lượng cộng lại đối phó chính là một cái ạ cà sủ kỳ ảnh cấp buốt, hẳn là dư giả mới đúng mà bọn họ. Đến lúc đó miễn là ở bên cạnh đánh một chút hạ thủ thì tốt rồi, cũng không cần mạo quá gió to hiểm. Đúng vậy, làm trưởng của một hội, Hoa Nguyệt Lâu đối với lần hành động này bộ thử cũng làm một ít cặn kẽ an bài, tổng cộng 3 cái phục giết kế hoạch, một cái trực tiếp phái ra rất nhiều người chơi tự do đi tiền tuyến ngăn chặn cái kia 2 cái ạ cà sủ kỳ thành viên chính diện ngạnh kháng, lấy số lượng thủ thắng mặc dù không thể đem bên ngoài trực tiếp chặn giết cũng có thể tiêu hao đối phương một lớp người. Thứ hai chính là ở nhất tuyến thiên phụ cận bố trí đại lượng bẫy dập, nếu là đối phương đột phá ngăn chặn tuyến đi tới nơi này, bọn họ liền trực tiếp gây ra bẫy dập, đến lúc đó tất nhiên có thể cho đối phương uống một bầu, coi như bấy dập trị không chết bọn họ cũng có thể hiệp đồng nhất tuyến thiên biên phòng tiểu đội cùng nhau phát động đánh bất ngờ. Mà người thứ 3 phục giết kế hoạch đơn giản đó chính là ở ạ cà sủ kỳ nhân đối phó cả dẹt thời điểm hiệp trợ cả dẹt cùng với làng cắt còn luyên cùng nhau phát động công kích. Cực kỳ hiển nhiên từ tình huống hiện tại đến xem, phía trước 2 cái kế hoạch hoàn toàn thất bại, tiền tuyến chiến đấu bọn họ hiện tại còn không rõ ràng lắm, thế nhưng bấy dập quay vo nở dê nơi đây bọn họ là làm sao cũng không còn nghĩ đến đối phương vậy mà lại trực tiếp dùng phi thế, cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể đem sau cùng hy vọng ký thác vào người thứ 3, cũng là cuối cùng một cái phục giết kế hoạch lên bên kia cũng liền ở Hoa Nguyệt Lâu hạ lệnh dẫn đội hướng làng cắt bên này chạy tới thời điểm. Ây đạ dạ thì thôi kinh đạp đất xét phi điểu đi tới làng cắt đang bầu trời một cái 2 cái 3 cái liền 3 cái sao, cái này làng cắt chạm gác thật đúng là rác rưởi a. Ây đạ dạ dùng mắt trái trinh sát kính quét một lần làng cắt, rất nhanh thì đem ẩn giấu ở trong thôn vọng gác chạm gác ngầm tìm được, sau đó hắn trực tiếp sử dụng bạo đất sét chế tạo 3 con to bằng móng tay chi chu đánh xuống đi. Bất quá cái này 3 con chi chu ở trong quá trình hạ xuống đột nhiên biến hóa nhanh chóng hóa thành 3 cái đầu kích cỡ tương đương đại hình chi chu. 3 con chi chu lặng yên không tiếng động bò đến 3 cái kia chạm gác nỉ dạ bên người, sau đó thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng phía trước trực tiếp 8 chân đạp một cái cướp đến rồi bọn họ không 2 trên mặt uống. Ngay sau đó theo ấy đã ra một tiếng quát nhẹ, cái kia 3 con bám vào ở trạm gác nỉ dạ trên mặt chi chu nhất thời nổ ra, trong lúc nhất thời máu bắn tung tóe thịt nát bay ngang, mà ấy đạ dạ cũng mượn trạm gác nỉ dạ bị giết chết trong nháy mắt từ đất sét phi điểu trên lưng nhảy xuống tới, dễ dàng như vậy liền lẻn vào thành công không ngũ đại nhân thôn. Ha ha, không ngoài như vậy, sau khi rơi xuống đất ấy đạ dạ trong mắt không khỏi lóe lên một nhẹ ẩn dấu vẻ, nhưng mà vừa dứt lời lại một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ trước mặt hắn chuyển tới, đến đây chấm dứt.